Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 249, cuồng loạn thánh nhân. Chiếm được Sesomaru trả lời khẳng định, đạo đức thiên tôn nhất thời như được đại. Cái này tư, cuối cùng cũng đồng ý. Đây là đạo đức thiên tôn lúc này duy nhất ý tưởng. Nhưng mà Sesomaru lại cũng không cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội. Cất cao giọng nói, Nguyên Thủy, Đa Bảo, các ngươi nhị vị cũng nên xuống. Bị Sesomaru trước mặt mọi người nhỏ như vậy tên, nhị thánh sắc mặt đều là có chút khó coi. Bất quá rất nhanh thì bị bên ngoài ẩn giấu đi Đa Bảo thiên tôn cười gượng vài tiếng. Nói, ngươi biết ta có nhiều không muốn cùng ngươi giao thủ. Lời này vừa nói ra, toàn trường náo động, còn chưa khai chiến liền đã trước sợ hãi. Đây chính là binh gia tối kỵ a. Huống chi, Đa Bảo thiên tôn còn là một vị thánh nhân. Cư nhiên đi lên liền thừa nhận mình e ngại Sesomaru. Ta không có nghe lầm chứ? Trời à, đây là tình huống gì? Đường đường thánh nhân a, cư nhiên phục nhuyễn. Nhất thời phía dưới chính là một hồi nghị luận. Bất quá kế tiếp, càng thêm làm bọn hắn kinh bạo trong mắt chết sự tình xảy ra. Thế nhưng nếu như không phải như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Sesomaru mỉm cười, phảng phất mấy vị thánh nhân trong mắt hắn bé nhỏ không đáng kể một dạng. Suy nghĩ một chút, dường như cảm thấy nói ra lời có chút không đúng. Cải chính nói, đương nhiên, coi như ngươi không phải đánh với ta một trận, ta cũng như trước sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không sai, không nói đến ba vị này thánh nhân đều là trắng hoa hoa kinh nghiệm. Coi như là lúc đầu bọn họ lấy oán trả ơn, thậm chí muốn giết chính mình. Cái này đầy đủ chính mình chảm sát lý do của bọn hắn. Đa Bảo thiên tôn cười khổ một tiếng. Ta còn có lựa chọn lý do sao? Tiếng nói vừa dứt, Đa Bảo thiên tôn từ trên đài cao nhảy lên một cái, vững vàng rơi vào trên lôi đài. Ai? Hắn làm sao mang theo đấu lạp a? Đúng vậy, lại đang trúng cái gì gió? Gì? Ngươi tại sao muốn nói như vậy đâu? Nghe phía dưới không ngừng truyền tới tiếng nghị luận, Đa Bảo thiên tôn sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lúc này hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đạo đức thiên tôn nhất thời cảm giác mất mặt. Đa Bảo thiên tôn đến cùng là thế nào? Vừa lên tới liền cho bên mình mất mặt không nói, hiện nay lại bị người phía dưới chỉ trò. Trên thực tế cũng không phải đám người kia lá gan bao lớn, có can đảm chọn thánh nhân khuyết điểm, mà là tại nơi đây, hết thảy đều có Sesomaru chỉa vào. Bọn họ cũng vui vẻ làm một ít bình thường chuyện muốn làm lại chuyện không dám làm. Lúc này đây tới, không hối hận, trong lòng của tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy. Còn ngươi nữa à, tương đương. Sesomaru hướng phía trên đài cao thai Nguyên Thủy Thiên Tôn ngoắc ngón tay, khiêu khích nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt âm tình bất định, ngươi CMN pha trò cầu đâu? Đương nhiên, hắn cũng chính là ở nội tâm bên trong phát cầu nhau mà thôi. Nếu là thật làm cho hắn mắng thành tiếng, phòng trừng cho hắn mượn 10 cái lá gan hắn cũng không dám. Flash 0587410045148 0. Xuống tới a, còn chưa chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn phát nông, đạo đức thiên tôn ngược lại là trước nổ tung. Nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi xuống tới a, mày mày ngồi chồm hổm ngồi xổm là làm cái gì? Ngoặc kép, tức chết bảo bảo, làm sao hai người này đều là dáng vẻ đạo đức như thế? Thấy Sesomaru cùng chết cha mẹ giống nhau, cái này cũng quy công cho đạo đức thiên tôn chính mình. Nếu như mình trước đây không tiếc bất cứ giá nào, vì đó báo thù nói, có thể hai cái vị này nội tâm bên trong còn sẽ không có lớn như vậy bóng ma. Sai liền sai ở, hai cái vị này cũng cho rằng đạo đức thiên tôn sợ Sesomaru. Còn chưa khai chiến, cũng đã rối loạn đầu trận tuyến. phía dưới mọi người đều xem trợn tròn mắt. Cái này CMN là thánh nhân. Lão tử không nhìn lầm. Cái này CMN là thánh nhân sao? Từng cái úy úy xúc xúc làm sao dường như chuột thấy mèo một dạng. Trên đài cao, Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngạch hung hăng mắng. Ba tên phế vật, còn thánh vị thánh nhân. Làm sao không phải chạy về nhà đi ăn cứt? Nghe không ngừng từ Vũ trong miệng truyền tới tiếng chửi rủa. Đàn ông quần áo tím cười khổ một tiếng. Điện hạ, nếu là ngươi thực sự chỉ có thấy được những thứ này. Như vậy ta khuyên ngươi, cũng không cần chọc Sesomaru cho thỏa đáng. Vũ chỉ có thấy được ba vị thánh nhân không chịu được như thế. Lại không có nghĩ qua, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì, bọn họ mới có thể ở Sesomaru trước mặt không chịu được như thế? Chính mình có thể hẳn là đổi một vị điện hạ phụ tá. Bất quá rất nhanh, cái ý niệm này đã bị hắn triệt để chết ở cái nôi bên trong. Hảo nữ không lấy chồng hai phu, trung thần không phải sự tình hai chủ. Nếu quyết định muốn đi theo hắn, như vậy thì một đường đi đến đen a. Vũ tự nhiên không biết, trong thời gian ngắn ngủi, đàn ông quần áo tím nội tâm bên trong có biến hóa to lớn như thế trong lòng lộ trình. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ không để yên. Nữ oa nhìn thoáng qua trên lôi đài Sesomaru, dường như là nghĩ đến cái gì một dạng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, cấp bách vội vàng cúi đầu. Bất quá hoàn hảo, lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên lôi đài. Không có ai chú ý nàng, vì vậy ngược lại cũng không có cái gì người phát hiện nữ oa là lạ. Muốn biết hắn vì sao mang theo đấu lạp sao? Sesomaru xoay người sang chỗ khác, mặt hướng mọi người, giơ lên hai cánh tay, cười to nói phía dưới cả đám người nhất tề lắc đầu. Nói không biết, nhất thời, nhưng đa bảo thiên tôn sắc mặt cũng thay đổi, thanh âm trầm thấp thêm khàn giọng. Đại thánh, bất quá Sesomaru lại tựa như vô cảm, dường như không có nghe được một dạng, thản nhiên nói, là bởi vì ta... Lời còn chưa dứt, một đạo tiếng giống giận dữ ở trực tiếp đem Sesomaru chính là lời nói cắt đứt trí. Sesomaru, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thất phu giận dữ, còn máu phun ra năm bước. Không nên ép ta, đa bảo thiên tôn a. Lý Triệu, giắc nói, nhất thời một cổ vô hình khí lãng từ trên người khuếch tán ra. Đạo đức thiên tôn chân mày hơi thư triển ra. Bất kể nói thế nào, lúc này đa bảo thiên tôn trong lòng đã có ý chí chiến đấu. Cái này có thể sánh bằng mới vừa rồi tốt hơn nhiều lắm. Nhìn nữa cái kia Sesomaru, ở đa bảo thiên tôn một số gần như mất lý trí dưới uy hiếp. Vẫn là thờ ơ, chỉ thấy hắn nhún vai, trên mặt tràn đầy thần sắc khinh thường, miệng cười nói. Thất phu, ngươi xác định ngươi xứng làm thất phu. Nếu quả như thật là thất phu, như vậy trước đây nên không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem chính mình chảm sát. Nói vậy liền căn bản sẽ không phát sinh chuyện kế tiếp. Bất quá đáp án rất rõ ràng. Đa bảo thiên tôn sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn chòng chọc vào Sesomaru hai mắt, ẩm ướt tiếng nói, chẳng lẽ... Thật muốn quyết ra một cái chết sống tới sao? Nói xong lời cuối cùng, đa bảo thiên tôn đúng là mang theo một tia bệnh tâm thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.